Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 390, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng rơi xuống càng lớn hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, một thân ảnh chính lấy một loại tốc độ kinh người hướng nơi nào đó lao đi. Mọc thành bụi dây leo, gập ghềnh núi đá, ở trước mặt hắn cùng đường bằng phẳng không khác. Không bao lâu, thân ảnh tại một mảnh trống trải khu vực dừng lại, hoàn thủ thứ phương về sau, chưa từng phát giác được có cái khác nhân, sau đó theo trên thân lấy ra một vật hướng về trên mặt đất ném đi. Vật kia gặp thủy thức hóa, trong nháy mắt chui xuống đất đáy, hóa thành nhất đạo mắt thường khó phân biệt rung động hiện lên tứ phương. Phi, hướng sau nhìn một cái, tổ địch mặt hiện nổi giận. Một đám đồ hỗn chứng, thật sự cho rằng đi hướng về địa phương khác các ngươi liền có thể trốn qua nhất kiếp. Nghĩ hay thật, quát mắng về sau, hắn cười lạnh, mặc cho mưa nặng hạt rơi vào pháp y bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, nơi xa chân trời xuất hiện nhất đạo hồng vân, tại màn mưa bên trong giữa trời một chiếc hướng về nơi đây rơi tới. Hồng vân giữa không trung tản ra, bốn người theo bên trong nhảy xuống, rơi vào tổ địch thân trước, đúng là huyết sát tông người. Tổ địch vẻ mặt thản nhiên, đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, phản đến tiến lên một bước chắp tay mở miệng. Tổ địch gặp qua mấy vị thượng tông sư huynh. Một người trong đó thân mang huyết hồng trường bào, mặt mày ẩn hàm phong mang, hướng về hắn nhẹ gật đầu. Ngươi chừng nào thì hạ phi chu, xem ra bọn họ đúng là biết được tổ địch hành trình. Thậm chí tại phi chu trên tiết lộ Thương Vũ phái một đoàn người phương vị 89/10 chính là hắn. Hồi sư huynh, tổ địch mở miệng, hai canh giờ trước, hai canh giờ, đối phương sắc mặt trầm xuống, lâu như vậy mới thông chi chúng ta. Sư huynh cho bẩm, tổ địch hơi biến sắc mặt vội vàng nói. Hạ Phi Chu, nhiều người phức tạp tổ mộ cũng là sợ hãi tiết lộ thượng tông tin tức mới kéo tới hiện tại. Hừ, đối phương hừ lạnh, hiển nhiên cũng không cảm kích. Hai canh giờ, lấy đạo cơ tu sĩ thủ đoạn coi như mang người, sợ cũng sớm đã nhập Lăng Vân Sơn Mạch. Không hội, sẽ không. Tổ địch liên tục khoát tay. Mấy ngày nay, Phi Chu tiến lên tốc độ rất chậm mà lại không có chút nào phương hướng có thể nói. Tất nhiên là Lý Si Mai hai người e ngại thượng tông tiền bối, hiện tại khẳng định còn trốn ở phụ cận địa phương nào. Đối diện bốn người nghe vậy nhất thiếu, trong đó một vị nữ tử nói. Không sao, coi như bọn họ chạy trốn tới Lăng Vân Sơn Mạch thậm chí trở lại tông môn, vậy không thay đổi được cái gì, Thương Vũ phái hủy diệt đã là định cục. Là, tổ địch liên tục gật đầu, không có áp lực chút nào bán đã từng đồng môn sư huynh đệ. Đúng rồi, lần này theo ta nhất cùng xuống tới còn có không ít nhân, nói là dùng để hấp dẫn thượng tông lực chú ý, nói, mặt hiện mỉa mai, nói. Hừ, ta xem bọn hắn là ý nghĩ hão huyền, có tổ mỗ tại, những này nhân nhất cái vậy trốn không thoát. Ngô, thái độ của hắn, ngược lại để đối diện bốn người ánh mắt khẽ biến, tựa hồ không nghĩ tới hắn có thể làm được loại trình độ này. Mấy vị sư huynh, tổ địch ánh mắt chuyển động, nói. Tổ mỗ không cầu gì khác, nhưng lần này xuống tới phi chu nhân bên trong, có một người ta lại là hận thấu xương. Kia nhân tên là Mạc Cầu, nếu là sư huynh có thể đem người này bắt giết ta tựu đủ hài lòng. Thật sao, nữ tử kia thuận miệng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, kể bên này chúng ta sớm đã thiết hạ mai phục Thương Vũ phái người, nhất cái vậy trốn không thoát. Nàng nghĩ tới một chuyện, tiếp tục mở miệng, tông môn kia một bên truyền tới một nhân tin tức cũng là các ngươi Thương Vũ phái, ngươi xem một chút có biết hay không? Nói, lấy ra một bức tranh, ở trong mưa gió triển khai. Rầm rầm, trên bức họa, là một cái thân mặc trường bào tướng mạo thường thường, nhãn mang tang thương, thái dương có một chút tóc trắng nam tử trung niên. Cái này nhân, tổ địch rất quen thuộc, ta nói chính là hắn. Hắn hai mắt sáng lên, nói, cái này nhân, chính là Mạc Cầu. Hắn chính là Mạc Cầu. Đối diện bốn người sững sờ. Không sai, trong mưa gió, một người xác nhận, ta chính là Mạc Cầu. Đát, tiếng bước chân chậm chậm vang lên, khởi lúc còn tại nơi xa rừng rậm, hạ thấp thời gian đã ở mấy người bên cạnh thân, kinh người như thế tốc độ lại chưa từng kích thích mảy may phong thanh rung động. Các ngươi đang tìm ta, Mạc Cầu quét mắt mấy người, sau cùng rơi trên người tổ địch. Tổ sư huynh, nghĩ không ra, ngươi vậy mà phản bội tông môn, trong khoảng thời gian này tiết lộ hành tung chúng ta cũng hẳn là ngươi đi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ có thể theo bí cảnh trong đi ra cũng hẳn là tà đạo thủ đoạn. Đát, khí thế áp bách dưới tổ địch vô ý thức lui lại một bước. Bất quá nghĩ đến bên cạnh bốn vị luyện khí cao thủ, đều là người mình, dũng khí của hắn lại là nhất tráng. Đương thời đầu lâu hả ra một phát nói, phải thì như thế nào, họ Mạc ngươi hẳn là đi theo ta tới a, chẳng lẽ lại là muốn giết người trả thù. Đáng tiếc ngươi đã chọn sai người, hắn đưa tay hướng sau nhất chỉ, mặt lộ ngạo nghễ. nơi này có 4 vị thượng tông sư huynh, sư tỷ tại, hôm nay, là từ kỳ của ngươi. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, ánh mắt quét về phía Huyết Sát Tông 4 người, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Chỉ bằng bọn họ, khẩu khí thật lớn, Tổ Địch sắc mặt giận dữ, tay áo dài vung lên, tinh hỏa kiếm đã là phù ở thân trước. Họ Mạc, ta nhìn ngươi chết lúc còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Trong miệng hắn phách lối, lại không có phát hiện, sau lưng hắn Huyết Sát Tông 4 người, lại là tại một chút xíu lui lại. Trong mắt càng là gắn đầy sợ hãi. Đi, đột nhiên, kia người khoác trường bào màu đỏ ngòm chi nhân hét lớn một tiếng, hồng vân một quyền, định độn không mà chạy, thậm chí ngay cả thử thăm dò động thủ tính toán đều không có. Trốn, Mạc Cầu cười lạnh, trốn được sao, âm rơi, nhất đao nhất kiếm điện thiểm mà xuất, đao quang hạo đãng không sợ, mang theo nhàn nhạt thiền ý tựa như sát na sinh diệt chúng sinh vô thường. Kiếm quang âm lãnh túc sát tựa như đến tự địa phủ U Minh Quỷ Phong, xuất thì cướp đoạt vạn vật sinh cơ. Đào kiếm đan sen, như cùng một thanh cái kéo, chẳng qua là khi không xoắn một phát, huyết vân tựu nói với vỡ nát. Vầng sáng du tẩu, giống như linh động cá bơi, tại trong chốc lát chớp liên tục, đào kiếm vầng sáng như mạng nhện như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, bên trong hết thảy tất cả đều băng diệt. Minh Vương chảm, âm sát thập nhị kiếm, ba, phù phù, mấy cỗ tàn thi, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ có trong đó nữ tử dựa vào trên người một mai linh phù trong nháy mắt ra tốc, may mắn trốn qua thân tử tại chỗ hạ tràng. Nhưng vậy thụ trọng thương, tim mật đều tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời trong nước mưa, lúc này nhiều hơn một vệt đỏ tươi, càng có nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra. Tổ địch thân thể cứng đờ, nguyên bản muốn tế ra tinh hỏa kiếm, vậy dừng ở giữa hai người, thân kiếm càng là không cầm được run nhè nhẹ. Xem ra, sư huynh tìm núi dựa cũng không như thế nào. Mạc Cầu cười lạnh, thân thể trong nháy mắt tới gần. A, Tổ địch kêu sợ hãi, ta liều mạng với ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, hắn tự biết đối phương tuyệt sẽ không buông tha mình, thực lực toàn lực ứng phó, tinh hỏa kiếm hóa thành một dải kiếm quang, tại hơn một xích chi địa nhấc lên trùng điệp biển lửa. Hỏa thiêu liên doanh, liệt hỏa bừng bừng, càng có một cố ý sát phạt tràn ngập ở giữa, làm gì lại gắn đầy tuyệt vọng. Làm luyện khí có thành cao thủ, hắn tự không phải kẻ yếu. Thế nhưng là, hoa, liệt diễm bên trong, một cái đại thủ nhô ra, không nhìn kiếm quang chém vào ôm đồm tại muốn quay người đào tẩu Tổ địch phần gáy. Sau đó, đại thủ đột nhiên phát lực, cả cái cổ đứt gãy, càng có một cỗ cuồng bạo liệt diễm chui vào da thịt xâm nhập kinh mạch. Vứt xuống Tổ địch bị đốt cháy khét thi thể cuốn lên bên hông hắn treo túi chữ vật, mà Cầu cất bước đi hướng cách đó không xa nữ tử. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nữ tử giống to, mặt hiện kinh sợ, miệng bên trong quát lên không ngừng, dùng cả tay chân hướng sau nhanh chóng thối lui. Trên người nàng quần áo, gặp kiếm khí xé rách sớm đã tàn phá không chịu nổi. Này tức như vậy tư thái càng là lộ ra dưới quần áo trắng bóng nhục thể, khiến lòng người khô nóng, kìm lòng không được dâng lên một cỗ phóng túng tứ ngược cảm giác. Không cần vọng tưởng kéo dài thời gian, mà Cầu mặt không đổi sắc, coi như các ngươi tại nhìn thấy ta một khắc này tự phát ra đưa tin, vậy không có khả năng có nhân nhanh như vậy chạy tới. Ngược lại là Thương Vũ phái hiện nay tình huống ta rất hiếu kỳ, còn phải làm phiền các hạ nói lên một hai. Âm rơi, hắn đã vừa người nhào tới. Khảo vấn hắn nhân, đổi lại trước đây tất nhiên 10 phần phiền phức, hiện tại có bách quỷ tẩu lục nhâm thần binh, trong đó có nhường nhân thần trí sụp đổ thủ đoạn. Một khắc đồng hồ sau, bạch nhất đạo kinh thiên huyết quang từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất về sau, lúc này có một cỗ vô hình rung động quét ngang quanh mình hơn 10 dặm, khổng lồ thần niệm tựa như radar quét sạch mà đi. Ở giữa tất cả vật sống, đều kinh hãi mà lên, nhưng lại chẳng biết tại sao. Trong tràng huyết quang tản ra, hiện ra bên trong một vị gã đại hán đầu chọc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, khăn trùm đầu bạch cốt châu, người khoác nhìn qua có phần cũ nát vàng nhạt cà sa. Đại hán chân trần đạp đất, chắp tay trước ngực, làm tăng nhân cách ăn mặc, trên thân lại tràn đầy làm người ta kinh ngạc lạnh mình huyết sát chi khí. Hắn đôi mắt hiện ra huyết quang, quét mắt thi thể trên đất, sắc mặt dần dần biến có phần ngưng trọng. Xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, hạ thủ không lưu tình chút nào, càng có siêu hồn đoạt phách chi năng, giết nhân càng là không dùng chiêu thứ hai. Cái này nhân, lại chỉ là luyện khí tu sĩ. Hắn hơi chút trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Mạc Cầu, Cừu Mỗ nhớ kỹ. Âm rơi, đại hán vùng khẽ tay áo dài, nhất đạo huyết quang trong nháy mắt khắp cả trải toàn trường, trong chớp mắt đem mấy cỗ thi thể thôn phệ sạch sẽ, không lưu một điểm cặn bã. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt xuyên thủng trùng điệp màn mưa, thậm chí vượt qua tầng mây thật dày, biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục dặm khai ngoại, Mạc Cầu ẩn thân lòng đất không nhúc nhích, khí tức trên thân gần như tại không. Tại hắn phụ cận không xa chính là nhất chỗ lòng đất hỏa quật. Ở loại địa phương này, lấy trên người hắn khống hỏa thiên phú, liễm tức chi pháp, có thể bảo đảm liền xem như đạo cơ tu sĩ thần niệm, vậy không phát hiện được chính mình. Thật lâu, tựa như phát giác được cái gì, hắn mới có chút xê dịch thân thể, lấy lại bình tĩnh, mở ra vừa mới vào tay túi chữ vật. Tổ địch thứ ở trên thân không nhiều, nhưng trong đó có một dạng, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đát, hộp gỗ mở ra, một mai tựa như rực rỡ tinh hội tụ viên đan dược đập vào mi mắt. Một mùi thơm nương theo lấy nắp hộp mở ra bay vào lỗ mũi, thể nội pháp lực tùy theo phát sinh rung động. Chốc cơ đan, tổ địch trên thân, lại có một mai chốc cơ đan. Liền không biết là Thương Vũ phái tiền bối âm thầm cho còn là tà đạo tông môn trước thời hạn cho hắn báo đáp. Bất quá, hiện nay rơi vào Mạc Cầu trong tay, lại là niềm vui ngoài ý muốn. Kinh hỉ qua đi, nét mặt của hắn lại từ từ âm trầm, ánh mắt vậy toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Lại là theo kia tà đạo nữ tu miệng bên trong biết được hiện nay Thương Vũ phái tình huống cực kỳ không ổn. Hoặc là nói cực kỳ hỏng bét, mấy ngày trước rất nhiều tà đạo cao thủ tề công Thương Vũ phái. Huyết sát tông, hợp hoan phái, cửu sát điện, thậm chí ẩn cư lăng vân sơn mạch mấy vị đạo cơ tán tu, bọn họ vậy mà liên thủ lại, nhất cùng khởi xướng tiến công. Bất quá ngắn ngủi hai ngày công phu, Xích Hỏa Phong, Thiên Vân Phong tựu lần lượt bị chiếm, hiện nay tình huống như thế nào, còn không biết được nhưng nghĩ đến tất nhiên không tốt như vậy. Nói tóm lại, giờ này khắc này Thương Vũ phái, tình huống không chỉ có không có ngụy triều tốt, thậm chí còn càng kém. Lúc này trở về tông môn, không khác tự chui đầu vào lưới. Vuốt nhẹ một cái trong tay trúc cơ đan, Mạc Cầu chủ ý đã định. Cách chương.